Băng lãnh tiểu thư, chương 2, gặp và đối đầu. Góc truyện audio.com. Nó về phòng làm VSCN rồi nhảy ngay lên giường ôm máy tính làm việc. Dù sao thì 2 tháng nữa nó cũng chính thức trở thành CEO của IMM, nhưng hiện tại nó không muốn nghĩ tới, nhưng thấy hai người kia, người của nó như có ai đâm ngàn nhát dao vào. Tại sao mẹ nó lại đi sớm thế? Trong lòng nó không ngừng trách. When that say I hear your voice, I have some special feeling. Điện thoại nó reo lên. Alo, thưa, Quinn đã về ạ, chuyện gì? Cứ gọi tôi là lão đại. Vâng lão đại, bọn em đã làm một bữa tiệc mừng lão đại về tại bà X, mong lão đại sẽ đến. Bà X, là quán là lão đại đã lập bây giờ rất phát triển ạ. À lâu quá tôi quên, tôi sẽ đến, vâng, nó mặc trên người áo phông đen. Và quần ngắn để đôi chân trắng nõn nà. Nó cũng không quên đem theo 2 cây hàng một nòng. Xuống lầu nó thấy bà Cầm và Sally cười cười nói thì nó cứ như vậy mang theo vẻ bất cần đi thẳng ra cửa. Sally thấy vậy giang chân ra ngáng đường nhằm cho nó té, nhưng đâu dễ. Nó đạp ngay trên chân nhỏ làm nhỏ la trí chóe, rồi nó đi thẳng lấy con BMW màu đen phóng trên đường phóng tới 3X. Tại 3X nó vào ba vào ngay phòng VIP. Nó vào phòng không như người bình thường, nhấc chân lên, rầm, cái cửa banh chành, lão đại, ụ Cầm, cứ chơi thoải mái đi. Nó, bữa tiệc bắt đầu rất ồn ào, nó ghét nhất là ồn nên đi ra ngoài. Mới được một chút, một tên đàn em của nó hối hả chạy đi tìm nó. Thấy nó đang đứng dựa ban công mừng rỡ nói, lão đại, ba đang có người xông vào ạ, hừ, dám đụng vào ba muốn chết. Nó đập vào ban công. Đi, dạ, tên đàn em khi nghe nó nói thì lạnh sống lưng với giọng nói của nó. Ai, nó nói versus giọng bất cần. Lão đại, bọn đàn thấy nó đều cúi người. Ha ha ha, thì ra lão đại của tụi nó là một đứa con gái, ha ha ha ha. Đám bên chế giễu, hừ, bằng, a, nó rút súng, bắn ngay thằng đang cười bên địch xám mặt. Vì sao nó là con gái mà lại có súng lại còn nhắm rất chuẩn? Giờ phía địch mới nhìn kỹ nó. Một người con gái rất đẹp nhưng ánh mắt rất đáng sợ. Bỗng người con trai phía địch bước ra. Rất đẹp trai và lạnh lùng, nhưng lại một lần nữa nhìn thấy nó rất bất ngờ. Vì quá đẹp ý mà. Nhưng đáng tiếc cô nhìn rõ mặt, chỉ nhìn sơ qua da và đôi mắt thì biết đẹp như thế nào rồi. Rồi anh ta cũng lấy lại bình tĩnh. Cô, biết điều thì tránh ra. Hắn, đồ ngu, nó, cô, muốn gì, lãnh địa, hắn nói mà cứ nghĩ sao nó lại tiết kiệm lời như vậy. Anh cũng rét mà, ngu, nó, hắn bất ngờ vì ai thấy hắn cũng phải sợ. Còn nó vẫn ra vẻ bất cần và lạnh, không ai tới gần được. Thôi, coi như chưa có gì xảy ra. Hắn nhượng bộ, không, các người phải trả giá cho việc này. Được thôi. Cạch, cạch, nó và hắn rút súng và cùng chĩa vào phía đối phương. Cô cũng nhanh lắm, đừng nói nhiều, cứ việc làm, cô mạnh miệng lắm, xông lên, vậy là hai bên bắt đầu cuộc chiến, người bắn, người chém, nó versus hắn chẳng ai sợ ai. Hắn vẫn e dè khi thấy tốc độ bắn của nó. Dừng, nó ra lệnh khi thấy bên hắn chỉ còn vỏn vẹn một vài người. Thấy như thế nào, nó nói, miệng nhếch lên nhưng cũng mau chóng hạ xuống. Coi như hôm nay tôi thua, có dịp tôi versus cô đấu xong đôi. Được không, ok, cô tên gì, cứ gọi tôi là Anna. Nó đặt tên giả ạ, gặp lại sau. Hắn nói xong thì quay bước đi, khuôn mặt lộ rõ vẻ cười. Còn nó xong xuôi thì chạy thẳng về nhà, ôm máy tính giải quyết tài liệu. Hơn nửa đêm mới xoa xoa 2 thái dương rồi mới đi ngủ. Cách chương.